những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 329, bạn nghĩ đời mình thảm, ok, anh bạn này còn thảm hơn bạn nhiều. Góc truyện audio.com, bạn nghĩ đời mình thảm, ok, anh bạn này còn thảm hơn bạn nhiều. 1. Cao 1m52, nặng 53kg. 2. Hồi học cấp 2, thẻ bảo hiểm y tế ghi nhầm tên thành Trần Lệ Ngọc Thắng, giới tính nữ. 3. Hồi sinh viên, bao nhiêu hôm đi học đúng giờ không điểm danh, đúng hôm nghỉ học thì điểm danh đột xuất. 4. Hồi sinh viên, cả bàn chép bài một đứa, cả lũ được 7, mình được 6. 5. Đánh bài 1.000 đồng, lá, mình thua 500.000 đồng. 6. Đến tạm biệt tình cũ đi học xa, bị thủng xăm, trên đường về bị cơ động phạt 8 lít, 800.000 đồng. 7. Ra cửa hàng tiện lợi mua một hộp mì với một chai nước hết 28.000 đồng thì đọc được thông báo với mỗi hóa đơn 29.000 đồng sẽ được một mã trúng thưởng 100. 8. Thuê phòng trọ, trọ đúng phòng người chết, chưa được 49 ngày. 9. Nghỉ làm một tuần để tham gia cuộc thi, giám khảo ốm nhập viện. 10. Đi Grabbike gặp lái xe đang buồn ngủ, nó nhờ mình lên lái hộ còn nó ngồi sau ngủ. 11. Thi học viện báo chí được 21 điểm, năm ngoái lấy 17. 5. Vui quá đi tắm biển, mất xe máy, điện thoại, 5 triệu đồng tiền mặt và toàn bộ giấy tờ xe, tự nhủ đỗ đại học, nhưng trượt vì năm đó trường lấy 21. 5 điểm, tự nhủ vẫn đỗ nguyện vọng 2. Buổi đầu tiên nhập học mất máy tính sách tay. 12. Hồi lớp 3, vẫn thích con gái, thích một đứa, nhưng đứa đấy thích thằng khác, ghét thằng đấy vô cùng. 4 năm sau, nhận ra mình thích thằng đấy. 13. Hồi lớp 10, vẫn cố thử thích con gái, nhắn tin đò đưa nhưng không thành công. Sau này chuyển sang xưng hô thành má con, tôi làm má nó. 14. Bốn đứa đặt vé máy bay vào Sài Gòn công tác, ba đứa kia bay 13 giờ, riêng Thắng người ta book nhầm lịch, bay 6 giờ. 15. Clip chính chủ tự quay tự post lên, được mấy trăm nghìn view, người khác post lại, 2 triệu view. 16. Cấp 2, đọc phát biểu trước toàn trường nhân ngày 20 tháng 11. Nước mũi chảy xuống mồm nhưng không biết lau đi đâu, hốt sụt một phát nhưng quên không bỏ micro ra, cả trường nghe thấy. 17. Thấy người yêu cũ viết status nhớ người yêu cũ, hashtag 4 years ago, tưởng nó viết cho mình, nhưng hóa ra nó nhớ nhầm thời gian, nó viết cho thằng khác. 18. Thấy crush thả tim, nên chủ động inbox, phát hiện ra nó xài tool auto thả tim. Trần Lê Ngọc Thắng, cách chương.